Chiến thần Hào Môn, chương 1985, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói xong rất bình tĩnh, trên mặt nghiêm trang biểu tình. Thoạt nhìn liền người hiền lành, càng là chăm chú, hắn làm sao có thể tổn thương được ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tiểu thư tức giận bỏ qua Hà quản sự tay, trừng mắt liếc hắn một cái. Hà quản sự cũng dám nói, Giang Ninh sẽ làm bị thương rồi chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng phồng má bọn, vốn là tâm tình không tốt. Nơi nào nghĩ đến, tìm người đến chút giận. Chính mình lại vẫn bị thua thiệt. Trong nơi này có thể làm. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự liên tục gật đầu. Dạ dạ dạ, hắn một cái tội đồ. Làm sao có thể tổn thương được tam tiểu thư? Là ta nói sai rồi. Hắn vẻ mặt xấu hổ. Cái này tam tiểu tả đích tính khí rất cổ quái. Hắn tình nguyện đối mặt tông chủ, đối mặt trong tông môn trưởng lão, cũng không muốn hầu hạ vị đại tiểu thư này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự trừng Giang Ninh liếc mắt. Liều mạng cho hắn nháy mắt, làm cho hắn thanh tỉnh một điểm. Không nên chọc tam tiểu thư không cao hứng. Tam tiểu thư muốn chỉ điểm ta, ta đây tự nhiên toàn lực ứng phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Giang Ninh thật giống như cố ý với hắn làm trái lại. Đây là đối với tam tiểu tả đích tôn trọng. Lẽ nào muốn ta để cho tam tiểu thư sao? Hà quản sự hầu như muốn điên rồi. Hận không thể một trường trực tiếp đem Giang Ninh đập chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nói xong nói cái gì? Hà quản sự rõ ràng chứng kiến tam tiểu thư gương mặt đó đã trở nên thanh hắc, hầu như phải đến bùng nổ ranh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì nhìn một chút ngươi, toàn lực ứng phó là cái gì thực lực? Tam tiểu thư nơi nào còn nhịn được? Nàng muốn chọc giận nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới còn cảm thấy Giang Ninh đẹp, nghĩ chính mình hạ thủ nhẹ một chút. Nơi nào nghĩ đến, tiểu tử này như vậy làm giận, nói mỗi một câu, đều giống như ở giữa chính mình mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương. Nàng sức sống a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tiểu thư giơ tay lên liền đánh tới, Hà quản sự vội vã tránh ra. Trong lòng chỉ muốn, tam tiểu thư mau đem cái này làm người ta ghét Giang Ninh đánh chết a. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tiểu thư là tức giận, xuất thủ hung ác độc địa, không hề lưu tình chút nào. Nắm tay hướng phía Giang Ninh đánh, so với nàng những ngày qua tốc độ đều phải nhanh. Có thể Giang Ninh như trước đứng ở đó, không có phản ứng gì, tựa hồ đã bị sợ choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự con ngươi co rụt lại. Hắn thân là giới luật đường quản sự, thực lực bản thân không kém, nơi nào không nhìn ra Giang Ninh chỗ đặc biệt. Đang ở tam tiểu tả đích nắm tay nện ở Giang Ninh ngực trong nháy mắt, Giang Ninh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là chiêu thức giống nhau, phương pháp giống nhau, két. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chợt lộ ra tay. Trực tiếp bắt lại Tam Tiểu Tả Đích cổ tay. Nhất thời làm cho Tam Tiểu Tả Đích tay. Khó tiếp tục tiến lên một phần. Người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cùng một loại phương thức, nhục nhã lần thứ hai, Tam Tiểu Thư đều phải bị giận điên lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ra sức tránh thoát, có thể căn bản là tránh thoát không được. Đừng nói giáo huấn Giang Ninh. Nàng căn bản là đánh không đến Giang Ninh a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông tay, nàng cặp mắt đỏ lên. Đáy lòng đột nhiên nhiều hơn một sợi ủy khuất. Ta để cho ngươi buông tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh buông tay, Tam Tiểu Tả Đích nắm tay còn không có tan mất lực đạo. Bộp một tiếng, đánh vào Giang Ninh ngực. Giang Ninh vẫn còn ở đứng ở đó. Văn sợi không nhúc nhích. Chấm, Tam Tiểu Thư ngây ra một lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Tiểu Thư ngươi thắng. Giang Ninh lui lại hai bước. Vươn tay, nhún vai, ý bảo chính mình thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tam Tiểu Thư cắn môi. Ở nàng nghe tới, Giang Ninh rõ ràng chính là có lệ. Là ở nhục nhã chính mình. Được rồi, Tam Tiểu Thư thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự vội hỏi. Hôm nay tới đây thôi. Tam Tiểu Thư, ngươi câm miệng. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Tiểu Thư cả giận nói. Nàng thân thể đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự một câu nói, càng làm cho nàng sức sống. Làm sao, còn muốn Hà quản sự mở miệng, cố ý bức Giang Ninh chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đường đường núi xanh tông Tam Tiểu Thư Liễu Thanh, sẽ thua bởi một cái tội đồ. Cái này muốn truyền đi, nàng còn mặt mũi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Liễu Thanh quát lớn, Hà quản sự chỉ phải câm miệng. Tàn bạo nhìn Giang Ninh liếc mắt, thầm nghĩ tiểu tử này. Cần phải giết chết hắn, không thể. Không làm gì tốt, cần phải trêu chọc Tam Tiểu Thư cái này hỗn thế tiểu ma vương. Ngươi tên là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Tiểu Thư Liễu Thanh hỏi. Giang Ninh, hắn gọi Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự nói. Ta hỏi ngươi rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.